Ta là quỷ thần, chương 38, xây dựng công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình nguyên rừng rậm lúc này một bóng người xuất hiện trước nhóm người Hà Phong. Nàng khuôn mặt thập phần xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, chỗ nào cần lồi, cần lõm đều được thể hiện rõ ràng trên bộ áo giáp trắng. Xuất hiện sau, nhị bạch huynh đệ điều đầu tiên họ cảm nhận cảm giác lạnh run khi nhìn vào nàng, trái với Hà Phong luôn mang cho người khác cảm giác lạnh lẽo thì Ngọc La Sát lại mang đến cho người đối diện cảm giác chết chóc. Cái sát khí này có lẽ chỉ những người thân qua bách chiến mới có thể tôi luyện lên. Nàng là Ngọc La Sát, Bạch Thiên Thanh tự hỏi. Tuy không phải người quen biết nhiều, nhưng Ngọc La Sát top 2 level bảng vẫn vô cùng chói lóa, không thể không khiến những người khác để ý mỗi lần mở ra coi. Ngoài Hà Phong đây cũng là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc đến top 100 bảng xếp hạng. Người chạy cũng thật lẹ a, làm ta tìm ngươi cũng muốn hụt hơi. Nghe đến Ngọc La Sát, nhị bạch huynh đệ đang lúc trầm tư suy nghĩ vội vàng vứt bỏ hết nhìn về phía nàng đầy cảnh giác. Chẳng lẽ muốn tìm Hà Phong chiến đấu? Trái lại, Hà Phong không có chút nào khẩn trương, hắn điệu bộ vẫn ung dung tự tại mà trả lời. Cũng tạm, hai người này mới chiêu mộ đến sao? Phải, nhị bạch song sát còn nhớ không? Ra là họ, Ngọc La Sát gật gù. Nghe hai người đối thoại về bản thân, nhị bạch huynh đệ có chút mờ mịt. Sao cứ cảm giác Ngọc La Sát đã biết họ từ trước đó? Chẳng nhẽ bọn họ nổi danh thế sao? Hay Hà Phong trước đó đã từng kể về họ cho Ngọc La Sát nghe? Nhưng cũng chỉ là cảm giác cũng không rõ ràng cho nên hai người cũng không có ý định hỏi lại mà tiếp tục chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện. Rảnh rỗi muốn tìm ta chiến đấu sao? Hà Phong lúc này chủ động hỏi. Không, bận lắm, tiện đường ghé qua đưa ngươi một vật thôi. Rõ ràng nãy vừa nói đi tìm Hà Phong, giờ lại nói tiện đường. Nhị bạch huynh đệ càng nghe mặt càng có chút quái dị nhìn Ngọc La Sát. Chẳng nhẽ top 10 không ai bình thường được sao? Như chẳng để ý đến vẻ mặt hai người, Ngọc La Sát lúc này quăng ra một vật. Vốn tưởng Ngọc La Sát ném ra ám khí, nhị bạch huynh đệ vội vàng rút ra vũ khí ý định muốn ngăn chặn lại. Nhưng Hà Phong đã trực tiếp ngăn cản lại họ, sau đó đưa tay bắt lấy vật đang bay tới. Nhìn rõ vật trong tay, Hà Phong không khỏi kinh hô ngạc nhiên. Công hội lệnh, phải, hàng xịn đó, khỏi phải kiểm tra. Ai chẳng biết hàng xịn ta cũng nào có ý định kiểm tra. Hà Phong lúc này mặt đầy hắc tuyến nhìn Ngọc La Sát. Như chợt nhớ ra việc gì Hà Phong vội hỏi. Nhóm người tham gia phó bản chính là ngươi. Ta chưa ai, như hiểu rõ tường tình mọi việc Hà Phong không khỏi cười lắc đầu. Đây cũng quất cho bá đồ một vố đi. Vậy tại sao đưa ta? Chấm, không thích à, vậy trả đây. Ngọc La Sát mặt mũi vẫn bình thản, xem như việc hố bá đồ là chuyện thường ở huyện. Hà Phong thì suýt chút muốn chửi móa nó với Ngọc La Sát. Người không tử tế nói chuyện với người khác được sao, nhưng cũng hiểu đến tính cách nàng do một thời gian dài kiếp trước. Hà Phong lại thôi, ngươi không sợ bá đồ trả thù sao, ngươi sợ, Ngọc La Sát nhoẻn miệng cười. Vừa định hỏi tiếp Hà Phong chợt giật mình, cảm giác hình như hắn hỏi có chút. Hơi ngu, kẻ này là ai, tứ thánh một trong, kỹ thuật, trình độ chiến lực, kiếp trước đều trên Hà Phong một bậc, nào đâu ra việc nàng biết sợ chứ. Hai người nhị bạch huynh đệ vốn không biết việc công hội lệnh là ở khai phá phó bản ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nghe Hà Phong đối thoại, bọn hắn trong đầu cũng hiện lên đầy dấu hỏi. Việc Ngọc La Sát mạo hiểm đi lấy công hội lệnh lại đưa cho bản thân, Hà Phong có chút khó hiểu. Nếu nàng trực tiếp thành lập công hội thì cũng không có gì là lạ. Tại sao phải nhường lại cho hắn? Nàng rất hận Hà Phong a, nhưng thôi, đã không nghĩ ra thì khỏi nghĩ, cờ đến tay ai người đó phất. Thu hồi tâm tình, Hà Phong lúc này mới tiếp tục hỏi. Sao có dự định gì? Đi theo ám ngươi, Ngọc La Sát rất bình thản trả lời, nhưng nghe đến sau Hà Phong lại khá bất ngờ việc này. Tứ thánh ngay cả Trương Sơn mỗi người đều có ý đồ, mục đích riêng khi trọng sinh, cho nên đến bây giờ ngoài Ngọc La Sát ba người còn lại ở đâu Hà Phong cũng không biết. Không nghĩ đến Ngọc La Sát lần này lại chủ động đi theo hắn. Không sợ ta phản bội, Hà Phong nhìn nàng bằng cặp mắt nghi ngờ. Không cần nhìn ta bằng cặp mắt đó, ta là người tốt. Hà Phong cũng chịu thua rồi, so về miệng lưỡi hắn không lại Ngọc La Sát. Cuối cùng cũng mặc kệ nàng. Được, Hà Phong khẽ gật đầu đáp ứng, cũng không nói thêm gì. Đưa ra cho nàng một trương thổ địa phù, sau đó tất cả cùng về thành. Hà Phong huynh đệ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bạch Thiên Thanh chủ động hỏi, khi cả đoàn về đến thành thì. Nếu đã đạt tới công hội lệnh thì lập tức thành lập công hội đi. Không chút suy nghĩ, Hà Phong trả lời ngay. À, Bạch Thiên Thanh hít vào một hơi. Muốn thành lập công hội sao? Cũng quá CMN kích thích đi. Đây cũng sẽ là công hội đầu tiên của. thần ma, mà bọn hắn cũng là thành viên đầu tiên của công hội. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến bọn họ đầy kích thích, người định đặt công hội ở đâu? Nghe Ngọc La Sát hỏi đến, Hà Phong khẽ nhíu mày suy nghĩ. Bản thân hắn cũng chưa nghĩ đến việc đặt công hội ở nơi nào. Mỗi nơi đều có ưu nhược điểm khác nhau. Hà Phong phân tích, thành lập công hội cũng sẽ phải tìm đến vị trí đặt trụ sở công hội. Loại hình này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển công hội sau này. Kiếp trước tùy theo nhu cầu mà người chơi thường chia ra 3 nơi đặt trụ sở công hội chính. Đầu tiên là đặt tại nơi dã ngoại. Loại hình này ưu điểm thuận tiện cày quái luyện level cho các thành viên trong công hội. Phải biết người chơi lên level càng cao, bãi quái phù hợp cũng càng xa, thời gian chạy từ thành thị lên cũng tốn quá nhiều thời gian. Nhưng nhược điểm cũng rất lớn là loại hình này trụ sở công hội dễ công, khó thủ. Nếu không phải có thực lực tuyệt đối, không công hội nào làm vậy. Thứ hai là đặt trụ sở công hội tại các vùng núi non hiểm trở. Loại hình này thì dễ thủ, khó công đảm bảo an toàn cho công hội, nhưng cũng bất lợi trong việc cày quái luyện cấp cho các thành viên. Đặc điểm thứ ba là đặt tại những con đường huyết mạch của các thành thị. Trong, thần ma, có tính năng khi tất cả mọi người đi qua lãnh địa một công hội khác đều bị hệ thống trừ đi một khoản tiền tệ, được gọi là kinh phí qua đường. Số tiền nhiều hay ít sẽ do công hội đó quy định. Loại hình này ưu điểm thuận tiện nâng cao kinh tế nguồn lực thuận tiện cày quái, khi có vấn đề có thể rút về các thành thị lân cận bảo toàn thực lực. Nhưng nhược điểm dễ thành đích ngắm cho các công hội khác. Ai bảo ngươi chiếm mất con đường đi của người ta chứ? Mở ra bản đồ quan sát, ước chừng khoảng 10 phút trôi qua, Hà Phong cuối cùng chỉ vào một địa điểm, đặt ở đây đi, làm ba người nhìn vào không khỏi giật mình, cả ba người cũng không lạ lẫm khu vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là nhị bạch huynh đệ, họ cũng là chật vật vừa từ nơi đó thoát đi, vô song thành, Hà Phong huynh đệ ngươi chắc chắn chứ, Bạch Thiên Thanh vội hỏi, hắn biết bản thân cũng không có quyền thay đổi Hà Phong khi hắn đã quyết định. Nhưng hắn lại không hiểu sao Hà Phong muốn đặt công hội nơi đây. Đây chí Hà nơi tiếp giáp với ma vực, chân chính cổng ra vào của hai nơi a, ngươi chơi lớn quá. Dù là Ngọc La Sát, nàng cũng bất ngờ về quyết định này của Hà Phong. Hà Phong khẽ gật đầu, hắn bắt đầu phân tích, khu vực vô song thành không thuộc về đế quốc nào, điều đó gây lên kinh tế trì trệ. Không có quá nhiều người chơi hay NPC sinh sống. Điều đó cũng giúp chúng ta có cơ hội lớn khi công chiếm vào vô song thành. Có khi các đế quốc còn phải cảm ơn chúng ra vì đã giúp họ trấn thủ nơi đây. Thứ hai ngoại thành vô song, tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội lớn với chúng ta. Nơi đây tiếp giáp hai vực cũng là con đường huyết mạch giao thương sau này cần đi qua của các thương nhân. Đặt công hội nơi đây chúng ta cũng thu đến nguồn lợi lớn phí qua đường. Thứ ba nữa ở đây chúng ta cũng có thể an tâm một thời gian dài không bị công chiếm, giai đoạn hiện giờ cũng không có công hội giờ người nào muốn đóng đô nơi đây trừ chúng ta. Cuối cùng lại vô cùng thuận tiện cho mọi người luyện cấp. Hắc ám xâm lâm tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng phù hợp với người chơi luyện cấp trong một thời gian dài. Trong đó quái vật có đủ từ ma tốt đến ma tướng. Hà Phong phân tích xong khiến đám người không khỏi gật đầu. Những điều này không khỏi quá hợp lý, nguy hiểm cũng đi đều với lợi ích lớn. Đặt công hội nơi đây tuy rằng nguy hiểm nhưng tương lai phát triển không khỏi mang đến nguồn lợi nhuận khổng lồ. Hà Phong tuy nói vậy. Nhưng hiện tại giữa hai vực giao thương chưa phát triển, vô song thành cũng quá hoang vắng, kinh tế của công hội e rằng gánh nặng, Ngọc La Sát cũng là người trọng sinh, nàng cũng rất nhanh phân tích ra vấn đề ở đây, phải biết nguồn kinh tế để đủ nuôi một công hội vô cùng lớn. Ngoài việc xây dựng thăng cấp còn phải có phúc lợi cho thành viên. Nếu không có kinh tế công hội coi như không cần diệt cũng tự sụp đổ. Đây chính là điểm trọng yếu nhất, Hà Phong chỉ khẽ nhếch miệng cười thần thần bí bí nói ra. Ta có Phụng Thiên, à, Ngọc La Sát kinh hô, có thể nhị bạch huynh đệ không biết đến Phụng Thiên nhưng Ngọc La Sát lại không thể nào không biết đến. Người thu phục được hắn, không sai lệch lắm, trả lời Ngọc La Sát rồi Hà Phong hướng truyền tống trận đi tới. Thấy vậy mọi người cũng vội vàng theo sau, tất cả đều biết lần này bọn hắn đi đâu nên cũng không ai lên tiếng hỏi. Hiệp hội công hội, đây chính là một tòa có 5 tầng độ cao, diện tích vô cùng rộng rãi, nằm trong vô song thành. Ở người chơi muốn thành lập công hội tất cả đều phải đến hiệp hội công hội xin phép làm thủ tục. Tất nhiên ở mỗi tòa thành trì đều có hiệp hội riêng. Đây cũng chính là do đế quốc tương ứng mỗi tòa thành lập ra. Chỉ riêng vô song thành hiệp hội là do thập đại đế quốc thay nhau cai quản. Trước cửa hiệp hội bây giờ xuất hiện 4 người chơi, chính là Hà Phong nhóm người, lần này đến cũng chính thức muốn xin thành lập công hội. Bước vào bên trong, rất nhanh một vị nóng mỹ nữ tiếp cận đến tiếp cận 4 người. tôn kính bốn vị dị năng giả, không biết có thể giúp gì cho mọi người. Ta muốn xin thành lập công hội. À, vị mỹ nữ này cũng khá bất ngờ. Vô song thành thập phần nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay cũng không có người dám thành lập công hội ở đây, huống gì đây cũng là công hội đầu tiên trong. Thần ma, ngài chắc chắn chứ, sợ nghe nhầm, vị mỹ nữ liền lập tức hỏi lại. Chắc chắn, Hà Phong kiên định gật đầu. Được, mời mọi người theo ta. Chấm, cả nhóm đi theo vị mỹ nữ. Rất nhanh tiến vào một căn phòng làm thủ tục. Một nam tử trung niên râu ria xồm xoàm, dáng vẻ uy nghiêm bước ra. Đây chính là người phụ trách thành lập công hội. Sau khi nghe vị mỹ nữ trình bày mục đích nhóm người Hà Phong, nam tử cũng có chút bất ngờ. Nhưng cũng không tiện nói tiếp vấn đề này. Vị nam tử lập tức đưa ra một chương bản đồ. Dị nhân giả, ngươi muốn đặt trụ sở công hội ở địa điểm nào? Địa điểm đặt trụ sở lúc này tất nhiên không thể đặt tại nội vô song thành. Trừ khi người chơi có thể công đến tòa thành trì này. Cho nên hiện nay cũng chỉ có thể đặt ở ngoại thành. Hà Phong không suy nghĩ trực tiếp chỉ ngay vào một địa điểm. Đó là một khu vực khá bằng phẳng rộng rãi, nằm ngay khu vực ngã ba đường. Một hướng thông thẳng vào vô song thành, một hướng thông ra hắc ám xâm lâm, một hướng đi ra cảng biển. Có thể nói đây chính là giao thông huyết mạch trọng yếu. Nhìn địa điểm Hà Phong chỉ, nam tử gật đầu, lúc này tiếp tục nói. Thành lập công hội cần công hội lệnh, người đứng tên hội trưởng phải đủ 10.000 danh vọng, ngoài ra còn cần đến 5 vạn kim tệ. Ta là hội trưởng, nói rồi Hà Phong đưa ra công hội lệnh cùng 10 vạn kim tệ cho đối phương. Làm nhìn đến đống tiền, nhị bạch huynh đệ tròn mắt. Wow, thật nhiều tiền, đã đi theo Hà Phong được một thời gian, hai người họ cũng không biết nguồn tiền tệ của hắn có bao nhiêu. Chỉ thấy hắn mua đồ cá nhân lặt vặt cũng không có bao giờ phải suy nghĩ. Hai người còn cho rằng hắn săn boss bán đồ đạt đến. Bây giờ mới hiểu bọn họ đã nhầm lẫn đến mức nào. 10 vạn kim tệ, đây không phải số tiền nhỏ, thậm chí đã ngang với nguồn tiền của các siêu phàm công hội. Ngọc La Sát thì từ chối cho ý kiến, có lẽ qua Trương Sơn nàng cũng biết số tiền đó của Hà Phong ở đâu ra. Nàng lúc này thái độ ung dung thờ ơ như không, vật phẩm, điều kiện đã đủ, mời đặt tên cho công hội. Nam tử đưa ra một tờ giấy cho Hà Phong. Nhận lấy tờ giấy, Hà Phong cũng không suy nghĩ nhiều mà viết vào hai chữ, đồ thần. Vì công hội ngươi là công hội đầu tiên của thế giới. Thần ma, lại được đặt trong khu vực đặc biệt cho nên sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền xây dựng công hội, ngoài ra còn thưởng đến 1.000 danh nhị giai thủ vệ. Nghe đến người này nói, Hà Phong khá bất ngờ trước việc này. Trước đây cũng chưa từng nghe nói loại hình thưởng như thế khi thành lập công hội. Tiền xây dựng có thể Hà Phong cũng không để ý tới. Nhưng 1.000 danh thủ vệ là cực quý á, thủ vệ chức năng cũng như tên gọi. Ở thành lập cửa hàng, công hội, người chơi sẽ chiêu mộ đến thủ vệ làm nhiệm vụ canh giữ trông coi tài sản. Thủ vệ có sức chiến đấu vô cùng lớn, sẽ tùy đến số lượng tiền tệ bỏ ra để chiêu mộ đến các thủ vệ khác nhau. Phổ biến nhất vẫn là nhất giai cùng nhị giai thủ vệ. Tuy nhiên loại hình chiêu mộ này cũng mất khá nhiều thời gian, bình quân chiêu mộ cả tháng cũng chỉ lác đác khoảng chục danh thủ vệ, chưa kể từ tam giai trở lên càng khó. Thủ vệ cũng chịu hạn chế rất nhiều vấn đề, như không thể rời đi khỏi thành thị, level sẽ dựa vào level trung bình toàn bộ người chơi trong công hội, tiến giai cũng cần rất nhiều tiền. Vậy thì đa tạ rồi, Hà Phong lúc này lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy thủ vệ hạn chế rất nhiều nhưng với giai đoạn hiện nay, đạt đến 1.000 danh thủ vệ cũng khiến Hà Phong an toàn rất nhiều trong vấn đề bảo vệ công hội. Điều này khiến hắn mừng rỡ như điên, không có gì, ta sẽ cho người tiến hành xây dựng ngay lập tức. Nam tử cười hiền hòa nói, công hội đầu tiên được thành lập ở Vô Song Thành trong lúc hắn cai quản. Công lao này về đế quốc cũng không nhỏ á, Hà Phong gật đầu. Sau đó cùng tất cả mọi người đi ra khỏi hiệp hội. Thời gian xây dựng công hội có khoảng 5 đến 6 tiếng. Có chút lâu cho nên trong lúc này hắn quyết định lock out nghỉ ngơi chút. Chia tay mọi người, Hà Phong đi thẳng tới quán rượu. Sau khi lựa chọn chế độ ủy thác, hắn trực tiếp lock out. Còn nhị bạch huynh đệ cùng Ngọc La Sát thì tổ đội cùng đi luyện quái. Nhóm người tạm thời hoạt động tự do. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.